Đây chính là thời tiết giữa hè mặt trời chói chang, lại gần buổi trưa dương khí mạnh nhất, đúng là thời khắc quỷ vật yếu ớt nhất. Nhưng mà, bọn nó chẳng những không cảm thấy mơ hồ vô lực, toàn thân lại tràn ngập lực lượng mênh mông, ngay cả cái tay bị thiêu hủy của Nam Đồng cũng mọc ra một lần nữa. Thế ngoại chi nhân. Hai mặt nhìn nhau, hai tỷ đệ hiểu ra, trong mắt lại không thấy vẻ tham lam, chỉ có cảm kích. Hữu Xu không giấu vết quan sát bọn nó, thấy tình cảnh này trong lòng cũng thực vừa lòng, khoát tay nói, báo thù đi. Đa tạ ân nhân tương trợ, hai quỷ đồng dập đầu thật mạnh ba cái, lập tức ẩn vào dưới đất. Hữu Xu đổ tro tàn trong chậu than, sau đó chạy đến phòng bếp xin hai cái bánh bao cất vào trong lòng, lúc này mới đến tìm chủ tử, ở trên đường lại bị Vương Thiên Hữu cười tủm tỉm ngăn lại. Một đám thiếu niên quần áo hoa lệ vây quanh bên cạnh hắn, mồm năm miệng mười phát ra lời mời, còn có người đi lên lôi kéo xô đẩy, cưỡng ép Hữu Xu cùng bọn họ đến hậu sơn tản bộ. Hữu Xu tập trung nhìn vào, liền thấy hai con tiểu quỷ một trái một phải ngồi trên hai vai Vương Thiên Hữu, đang thở dài với cậu, ân nhân đừng sợ, cứ đi cùng bọn họ, đợi một lát có một phen náo nhiệt để nhìn. Cảm xúc khó chịu của Hữu Xu thoáng tiêu giảm, không mặn không nhạt mà đáp ứng. Vương Thiên Hữu lập tức kéo giữ người lại, sợ đối phương thừa dịp chạy loạn. Một đám người vui cười đi tới cửa chùa, sớm có mấy chiếc xe ngựa chờ ở ven đường. Ba chiếc xe ngựa cuối cùng là hoa lệ nhất, trên càng xe ngoại trừ Sa Phu, còn có một nha hoàn, có thể thấy những người này đồng thời còn mời danh môn khuê tú. Tiểu thư, đại thiếu gia đến, một nha hoàn trong đó tiến đến cạnh rèm cửa bẩm báo. Đến rồi liền nhanh chóng xuất phát, đừng chậm trễ canh giờ, giọng nói thanh thúy uyển chuyển chậm rãi vang lên, dẫn tới mặt các vị thiếu niên lộ vẻ hâm mộ. Hữu Xu lại mất hết khẩu vị, không có gì khác, âm thanh kệch cỡm này, chính là thuộc về Vương Quân Tịch mùi mùi của Vương Thiên Hữu, cũng chính là trắc phi tương lai của Thái tử. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, cũng thế, đây đều là mệnh. Thiếu niên mặt mày như họa ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ ưu sầu mà thở dài. Đoàn người ngồi xe ngựa đến một địa phương tên là Ngũ Đạo Loan, đi về phía trước nữa liền chỉ còn sơn đạo gập ghềnh, chỉ có đi bộ mới có thể thông qua, vì thế dừng lại hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Nhóm thiếu niên tự nhiên không sợ hành trình gian nguy, vài vị danh môn khuê tú lại chịu không nổi khổ, bảo nha hoàn chọn ra một mảnh đất trống trải thảm lông dê lên, dọn xong các loại trà bánh, ở lại nơi này thưởng thức cảnh đẹp. Ngũ Đạo Loan thật là một chỗ tốt, suối nước trong suốt xoay quanh trong khe núi, tự như du long chuyển qua năm khúc quanh, mỗi một khúc quanh đều là loạn thạch đâm xuyên treo leo san sát, nhìn qua hiểm trở vô cùng. Nhưng trong núi đá mạnh mẽ kỳ quái này lại mọc đầy cây tường vi dại, lúc này đang độ hoa nở, thoạt nhìn giống như trải một tầng thảm đỏ thật dày, gió thổi tới rào rạc rung động, trong lúc nhất thời đầy trời đều là hoa múa rực rỡ, có bạn có rượu người nồng hương, rất có mỹ cảm vừa cương vừa nhu. Vài vị khuê tú còn đứng trên càng xe, nhìn thấy đóa hoa hồng nhạt nghênh diện bay tới liền sợ hãi cảm thán, luôn nói chuyến đi này không tệ. Đại Minh Hoàng Triều dân phong cởi mở, thiếu nam thiếu nữ chỉ cần có nữ bộc đi theo là có thể kết bạn du lịch, nhưng vì tị hiềm chung quy không dám dựa đến quá gần, mỗi người chiếm một khối đất trống chuyện phím. Hữu Xu bị người kéo đến bên cạnh Vương Thiên Hữu, bảo cậu làm một bài thơ cho nơi thịnh cảnh thế này. Hữu Xu có tai như điếc, cũng không chạm vào điểm tâm tinh xảo những người này mang đến, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bánh màng thầu đã lạnh cắn từng ngụm từng ngụm. Được mời đến đều là hảo hữu của Vương Thiên Hữu, nói chính xác hơn thì là chó săn, vì thế liền có người trào phúng cậu để lấy lòng Vương Thiên Hữu. Lúc này Vương Thiên Hữu liền phát hỏa, trong lời nói cực kỳ che chở với Hữu Xu. Lần trước phất tay áo mà đi là lỗi của ta, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đại Minh Hoàng Triều ta phồn vinh hưng thịnh tự nhiên là nhân tài lớp lớp xuất hiện, đây vốn là chuyện tốt, là ta không đúng. Vì vậy, hôm nay ta tự phạt ba chén, bồi tội với ngươi. Hắn tiếp nhận chén rượu người hầu đưa tới, dơ dơ về phía thiếu niên. Trước tiên chúc mình quá chén, lại mang mình đi leo núi, sau đó đẩy xuống, nói tự mình không vững chân mới rơi xuống vực, thật sự là giỏi tính kế. Trong lòng Hữu Xu rõ ràng, nhưng cũng không sợ, yên lặng cầm lấy chén rượu liên tục uống. Được, sảng khoái. Lại đến, vài tên chó săn bên cạnh quả nhiên bắt đầu mời rượu. Tinh thần lực của Hữu Xu cường đại, tuy rằng không thể phóng ra bên ngoài cơ thể, lại có thể khiến đại não giữ vững tỉnh táo dưới bất luận tình huống gì. Chớ nói độ rượu ở cổ đại không cao, không đẩy ngã cậu được, dù là rượu ủ tinh khiết nồng độ cao ở hiện đại, cũng đừng nghĩ khiến cậu quá chén. Thế nên, ai đến cậu cũng không cự tuyệt, liên tục chè chén, đồng thời nhìn về phía hai vai Vương Thiên Hữu. Hai tiểu quỷ tự dưng được trăm năm đạo hạnh, chuỗi Phật Châu kia liền không còn tác dụng đối với bọn nó. Bọn nó vốn định chỉnh chết kẻ thù, lại bỗng cảm thấy rất hời cho đối phương, liền tính toán để hắn nếm thử cảm giác thân bại danh liệt. Bọn nó hé miệng, học ra từng ngụm oán khí, từng đợt oán khí màu đen nhẹ nhẹ chui vào tai mắt mũi miệng của Vương Thiên Hữu, hóa thành vô tận thô bạo ẩn núp trong tủy não. Bị oán khí như thế lây dính, dục vọng dơ bẩn chôn sâu trong lòng sẽ bị phóng đại vô hạn, không cần quỷ vật hoặc người bên ngoài thúc đẩy, tự thân hắn sẽ khiến chính mình tìm đường chết. Dần dần, hai mắt Vương Thiên Hữu bắt đầu tràn đầy tơ máu, biểu tình thản nhiên thanh thản cũng buộc chặt hóa thành mưa gió nổi lên. Hắn không chú ý đến Hữu Xu nữa, mà là liên tiếp nhìn về phía Khuê Tú bên kia, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi, giống như thực khát khao. Bởi vì địa vị thái tử của tứ hoàng tử vô cùng vững chắc, phần lớn huân quý trong kinh đều ủng hộ hắn ta. Mà Vương Quân Tịch sắp trở thành trắc phi của thái tử tự nhiên cũng là mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước. Lần này mấy nhà đến bồ đề tự lễ Phật phần lớn là được vương gia mời, hoặc là phụ thuộc, hoặc là quan hệ thông gia, quan hệ rất gần. Khuê Tú đi cùng Vương Quân Tịch đều xem nàng làm chủ, nhưng mà có một tiểu cô nương 7-8 tuổi địa vị vô cùng vượt trội, ngay cả Vương Quân Tịch cũng phải nâng niu che chở. Diện mạo nàng vô cùng đáng yêu, mặt tròn, mắt to, miệng anh đào nhỏ, dáng vẻ cười rộ lên vô ưu vô lo rất chói sáng. Vương Quân Tịch khi thì giúp nàng lấy điểm tâm, khi thì giúp nàng lau miệng, thái độ ân cần quá phận. Hữu Xu nghe thấy người bên ngoài gọi nàng là quận chúa, nghĩ rằng có quan hệ sâu xa với hoàng gia, hoặc là tứ hoàng tử. Vương Thiên Hữu 11 tuổi đến sơ tinh, lần bắn đầu tiên, trong tình dục mãnh liệt khó có thể điều khiển, đem nha hoàng gần 6 tuổi bên người mình cưỡng hiếp, từ đó về sau liền nhiễm phải ham mê ngược đồng. Người hắn nhìn chăm chú không phải ai khác, mà hoàn toàn chính là vị quận chúa đó. Hai con tiểu quỷ cười khanh khách, lại phun ra một ngụm oán khí đen đặc lên mặt hắn. Lúc này, tú cầu mà nhóm Khuê Tú đang chơi lọc cọc lăn qua phía nhóm thiếu niên, tiểu quận chúa tuổi nhỏ thích chơi đùa, không sai nha hoàng, xách váy đuổi sát không tha, trên mặt tràn đầy vẻ nhảy nhót. Dựa theo đường nhỏ mà suy tính, tú cầu vốn nên dừng lại ở một chỗ trũng, cách nhóm thiếu niên còn một khoảng. Nhưng nữ đồng ngồi trên vai trái Vương Thiên Hữu lại nhẹ nhàng đi qua, từng cước đá tú cầu đến bên người Vương Thiên Hữu. Vương Thiên Hữu nhặt tú cầu lên, biểu tình có chút quỷ dị. Tiểu quận chúa nhanh chóng đuổi tới, vương hai tay trắng nõn ra năn nỉ, vương gia ca ca, mau đưa tú cầu cho ta. Tay áo mỏng nhẹ chảy xuống, lộ ra cổ tay ngó sen trắng nõn, thân da mềm thịt nộn này, kiều nhan rực rỡ này, không phải người nhà tầm thường có thể sánh bằng. Vương Thiên Hữu từng không chỉ một lần mơ tưởng đến ấu nữ danh môn Kim Tôn Ngọc Quý, nhưng vị trước mắt không thể nghi ngờ là cực phẩm trong cực phẩm. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy dục vọng đầy ngập không cách nào đè xuống. Đột nhiên kéo tiểu quận chúa vào trong ngực lăn ngược. Ca ca, ngươi đang làm gì đó? Người bên ngoài kinh hãi không thôi, không biết phản ứng thế nào, Vương Quân Tịch đã vọt tới. Hai quỷ đồng đúng là bị nàng một tay đẩy vào biển lửa, làm sao lại buông tha cho nàng, bay đến bên cạnh, miệng liên tục phun oán khí. Trên thế gian này, người có thể không bị oán khí ăn mòn tâm trí, hoặc là tính cách kiên nghị, hoặc là ý chí vô tư, hoặc là mệnh cách tôn quý, hoặc là tinh thần lực cường đại. Mà những phẩm chất đó, huynh muội vương gia đều không có được. Hoàn toàn tương phản, bọn họ vốn dĩ đã tâm tính ác độc, thủ đoạn xấu xa, bị oán khí lây nhiễm liền lộ ra nguyên hình. Vương Quân Tịch một mặt lôi kéo tiểu quận chúa khóc thét chói tai, một mặt hô to, ca ca, đây là thân chất nữ của quý phi nương nương, thân biểu muội của thái tử điện hạ, An Hoa quận chúa thánh thượng ngự bút sắc phong, ngươi trăm triệu lần không được động đến. Cút ngay, Vương Thiên Hữu một cước đá văng muội muội. Hai mắt đỏ ngầu nói, hôm nay ta càng muốn nếm thử xem ấu nữ danh môn là hương vị gì. Những tiện dân ngươi và mẫu thân đưa tới, ta đã sớm chơi chán rồi. An Hoa tiểu quận chúa bị hai người kéo đến đẩy lui, dưới cơn đau thiếu chút nữa ngất đi. Nha hoàng bên người nàng lúc này mới hoàn hồn, nhào lên cướp đoạt. Hai quỷ đồng liên tiếp phun khí về phía hai huynh muội vương gia, lý trí của hai người dần dần hoàn toàn biến mất. Vương Thiên Hữu rút roi mềm bên hông ra cuộc mùi mùi. Giữa lúc tránh né Vương Quân Tịch kéo một Khuê Tú cũng gần 7-8 tuổi giống vậy qua, thét to, ngươi mau thả tiểu quận chúa. Ngươi muốn ấu nữ danh môn à? Đi, bắt lấy nàng đi, cha của nàng tuy chỉ là tiểu quan cấp thấp, nhưng đối với nàng cũng coi như ngàn kiều vạn sủng, hương vị tất nhiên không kém. nàng đẩy ấu nữ đang rất sợ hãi vào trong ngực Vương Thiên Hữu, thuận thế đoạt tiểu quận chúa qua, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, vị chủ nhân này được sự sủng ái cao của Tiêu Quý Phi và Thái tử, dù rụng một sợi tóc hai người cũng đau lòng nửa ngày, chỗ nào có thể để cho huynh trưởng khi nhục chứ. Nàng tự cho là xử lý việc này thực thỏa đáng, lại không biết trong lời nói đã sớm bại lộ rất nhiều bí mật. Mà An Hoa quận chúa kia từ nhỏ lui tới ở trong cung, mặc dù bề ngoài thuần mỹ, nhưng bên trong cũng không phải thiện lương, hôm nay vô cùng nhục nhã, đã sớm căm thù huynh muội hai người đến tận xương tủy, lúc này tránh thoát Vương Quân Tịch, nhào vào cái ôm của nha hoàn bên người, nức nở nói, đi, lập tức trở về. Vương Thiên Hữu không chiếm được tiểu quận chúa, liền gắt gao bắt lấy ấu nữ muội muội đẩy lại. Ấu nữ này không phải ai khác, chính là Phương Phương, muội muội cùng huyết thống của Phương Nghị, người bị hắn mua chuộc hạ độc thủ với Hữu Xu. Phương Nghị chung quy có vài phần lương tâm, nhào qua đánh Vương Thiên Hữu, ý đồ cứu muội muội ra. Những thiếu niên còn lại thì phản ứng không đồng nhất, có người tránh né xa xa, có người nhân cơ hội trốn đi, còn có người tiến lên khuyên can, chỉ riêng Hữu Xu ngồi ở tại chỗ, một mặt từng ngụm gặm bánh màng thầu, một mặt thưởng thức trò khôi hài này. Hai tiểu quỷ ngồi ở bên cạnh cậu, che miệng khanh khách cười không ngừng. Hành trình hổ khiêu nhai hôm nay sợ là không đi được rồi. Nghĩ tới đây, cậu có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Vương Thiên Hữu đã nhiễm sâu oán khí, cùng tính đại phát, bảy tám người cùng lên cũng không giữ được hắn. Mắt thấy Phương Nghị đánh hắn đến mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, Hữu Xu mới buồn bã nói, dùng sức bóp lấy bên cổ hắn, hơn 10 hơi thở sau đại não hắn sẽ thiếu dưỡng khí mà ngất đi. Một thiếu niên tâm tính trầm ổn ông tâm trạng thử xem mà làm theo, một lát sau quả thực chế ngự được Vương Thiên Hữu. Đi thôi, trở về, Hữu Xu nuốt xuống một ngụm bánh màng thầu cuối cùng, đứng lên ra lệnh. Mọi người tâm tình đại loạn, liền nói gì nghe nấy với cậu, dùng dây lưng trói gô Vương Thiên Hữu lại ném lên xe ngựa, lập tức nhanh chóng quay về. Từ lúc An Hoa quận chúa đi thì nhóm Khuê Tú cũng đã đi theo, chỉ để lại mỗi mình Vương Quân Tịch. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cùng xe với huynh trưởng đang hôn mê. Ai cũng không chú ý tới, Phật Châu mà huynh muội hai người đeo bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, đem oán khí trong cơ thể bọn họ nhất nhất hấp thu. Nhưng bảo vật thường có linh tính, nếu là người tâm tư trong sáng, tín ngưỡng thành kính, tự nhiên sẽ kích phát linh tính này thật lớn, tương phản, thì sẽ hao mòn dần, từ từ hóa thành tục vật. Vậy nên, oán khí chưa hút xong, Phật Châu vốn dĩ quang hoa lưu chuyển liền trở nên khô héo cháy đen, giống như bị nghiệp hỏa đốt qua. Oán khí Vương Quân Tịch nhiễm phải ít hơn rất nhiều so với huynh trưởng, dưới sự phù hộ của Phật Châu dần dần tìm lại lý trí, nhớ tới trò khôi hài trước đó, nhớ tới đối thoại của mình và huynh trưởng, không khỏi ông đầu thất thanh khóc trống. Người ở chỗ này ai cũng không phải là ngốc tử, còn có thể không đoán được nội tình sao. Lại thêm An Hoa quận chúa kia, là Tiêu Quý Phi tự tay dạy dỗ lớn lên, chuyện xấu xa gì mà chưa từng thấy qua, trong lòng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cũng không biết sau khi trở về nàng ta sẽ bố trí mình với huynh trưởng như thế nào. Xong rồi, xong rồi. Thanh danh bị hủy, vị trí trắc phi của thái tử không còn, còn có khả năng bị Tiêu Quý Phi, thái tử cùng hoàng thượng trừng trị. Lúc này thật sự là tội tày trời. Nghĩ tới đây, nàng vừa kinh sợ vừa tuyệt vọng, nhìn thấy ca ca đang hôn mê, nhìn không được điên cuồng nện đánh. Hữu Xu tùy tiện ngồi lên một chiếc xe ngựa, đang tinh tế ngẫm lại trò khôi hài vừa rồi. Người có thể ở cùng một chỗ với Vương Thiên Hữu và Vương Quân Tịch, quả thực mỗi người đều không đơn giản. Gần như sau lưng mỗi người đều có một lệ quỷ đi theo, nhất là An Hoa quận chúa, còn nhỏ tuổi đã giết chết ba nha hoàn. Trận kiếp nạn này cũng coi như báo ứng của nàng ta. Nghĩ đến vừa rồi đám người kia ghé vào một chỗ nói cười vui vẻ, xuân phong đắc ý, sau lưng lại là cảnh tượng quần ma loạn vũ, quỷ khóc thần sầu, Hữu Xu từ đáy lòng cảm thán, giới quyền quý thật loạn, vẫn là ở bên cạnh chủ tử sạch sẽ nhất. Nhưng mà, cậu cũng đã quên, bên người Cơ Trường già sở dĩ sạch sẽ cũng không phải là do hắn thiện lương, mà là ác quỷ không dám trêu chọc thôi. Bởi vì An Hoa quận chúa đã dẫn quý nữ các nhà trở lại Bồ Đề tự sớm một bước, nữ quyến trong chùa hoặc nhiều hoặc ít đã có nghe thấy về hết thảy những việc phát sinh trong núi. E ngại thanh danh, mẫu thân của An Hoa quận chúa không dám lộ ra bốn phía, đưa lễ cho các nhà, ám chỉ bọn họ chớ có lắm lời miệng lưỡi, liền lập tức thu thập đồ đạc về nhà. Lần này lễ Phật Vương lão phu nhân là chủ nhà, các nhà khác đều là được bà mời đến. Chợt thấy tẩu tẩu ruột của Tiêu Quý Phi ngay cả chào hỏi cũng không liền vội vàng rời đi, bà không khỏi sinh lòng nghi ngờ, lập tức sai người ra ngoài hỏi thăm. không hỏi thăm thì còn đỡ, sau khi nghe ngóng, quả thực là có cảm giác trời long đất lở. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Cháu ngoan của ta há lại là người phóng đảng, lão phu nhân mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong lòng lại thấp thỏm bất an, dẫn theo Lâm thì sắc mặt trắng bệch, nóng vội lo sợ không yên bước nhanh đi tới trước cửa chùa, muốn nhìn một chút xem cháu ngoan có trở về hay chưa. Đoàn người vừa đến, chỉ thấy đoàn xe van ầm ầm chạy lại đây, một đám thiếu niên liên tiếp nhảy xuống xe, nhìn thấy người vương gia không hành lễ chắp tay, cũng không gật đầu chào hỏi, tránh xa xa tự như né rắn rết. Hữu Xu cũng xen lẫn trong đám người, nhìn chăm chú Lâm thị kia, liền thấy một đám sương đen bám sau lưng nàng, lúc thì chợt hiện ra gương mặt nam tử, lúc thì chợt hiện ra đầu lâu nữ tử, bất quá chỉ mấy hơi thở lại biến hóa năm sáu quỷ ảnh, có thể thấy cuộc đời tạo bao nhiêu tội nghiệp. Hữu Xu nhìn không chớp mắt đi qua từ bên người nàng, dẫn tới nàng liên tiếp nhìn lại, ánh mắt oán độc. Mà sương đen sau lưng nàng dưới sự đe dọa của hai quỷ đồng nháy mắt tiêu tán, chờ thiếu niên đi xa mới ngưng tụ lại lần nữa. Nhìn thấy xe ngựa nhà mình, Lâm thị không quan tâm tìm tòi nghiên cứu biểu hiện quỷ dị của mọi người, vội vàng đi nhanh vài bước xốc màn xe lên, chỉ thấy nhi tử bị trói gô đặt ở trong góc, nữ nhi không ngừng khóc trống, giống như bị ủy khuất lớn bằng trời. Một đôi trai gái này chính là nghịch lân của Lâm thị, một mặt nàng bảo tôi tớ ôm huynh muội hai người xuống dưới, một mặt níu lấy Phương Nghị đi ở cuối cùng, cũng đang ôm muội muội nhà mình, cả giận nói, các ngươi thật to gan, dám trói con ta lại. Trói hắn thì như thế nào? Ta còn muốn làm thịt hắn. Ngươi đừng tới chỗ ta tìm ngược, vẫn là ngẫm lại cho kỹ nên làm thế nào để bình ổn lửa giận của quý phi nương nương cùng thái tử điện hạ đi. Phương Nghị tuổi trẻ khí thịnh, lúc này chống đối lại, thừa dịp Lâm thì hoảng hốt tránh khỏi kiềm chế, vội vàng chạy đi. Hắn cũng có một bụng ủy khuất phải đi về nói. An Hoa quận chúa không đụng được, vậy muội muội nhà hắn có thể tùy ý giày xéo sao? Vương gia xem phương gia hắn trở thành cái gì? Heo chó sao? Lão phu nhân mắt thấy mọi người tị vương gia như rắn rết, lại thấy cháu gái vừa khóc vừa thóa mạ huynh trưởng, càng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ, cháu trai quả thực khi nhục An Hoa quận chúa? Đến tột cùng là sự tình phát sinh như thế nào? Chưa biết được chi tiết cụ thể, lòng bà vẫn còn giữ vài phần may mắn, bảo bà Vũ mang cháu gái vào phòng âm thầm đặt ra nghi vấn, cũng tiện nghĩ chút đối sách. Vương quân tịch biết mẫu thân xuất thân hèn mọn, kiến thức thiển cận, chỉ biết tranh giành tình nhân, gặp phải đại sự liền không đáng tin cậy, khuê dự của mình bị hao tổn, hôn sự cũng có khả năng hủy bỏ, chỉ có lão phu nhân xuất thân nhà cao cửa rộng mới có thể giúp mình xoay chuyển một phần, liền một năm một mười nói ra. Vương lão phu nhân nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tâm can nứt ra, chọc trán cháu gái luôn miệng mắng nghiệt súc. Cái gì mà tuyệt thế thần đồng, kinh thành tam thiếu, hóa ra lại là ngạ quỷ trong sắc dục, hiện giờ còn bị bóc da người lộ ra nguyên hình, khi dễ đến trên đầu hoàng gia. Nên khen như thế nào đây? Nên khen như thế nào đây hả? Vương lão phu nhân đỡ trán chậm rãi ngã xuống, trước khi hôn mê nỗ lực phân phó, nhanh, nhanh đi truyền tin cho lão thái gia và lão gia. Người vương gia mất một trận rối loạn, Hữu Xu lại an nhàn thảnh thơi mà chạy đến phòng bếp, xin hỏa đầu tăng hai cái bánh màn thầu nóng. Cậu ở chỗ này chỉ lo ăn, cơ trường dạ đánh cờ với vệ thế tử lại thường xuyên cảm thấy tâm thần không yên, mặc dù A Đại đưa thư, nói rằng âm thầm đi theo bên cạnh Hữu Xu đến phía sau núi, tuyệt đối sẽ không để cậu xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc cậu ở cùng một chỗ với Vương Thiên Hữu, trong đầu sẽ không ngừng hiện lên các loại hình ảnh nguy hiểm. Một tiếng lạch cạch giòn vang, hắn ném quân cờ trong tay xuống, trầm giọng hỏi thăm, phía sau núi hình như có một vực thẳm tên là Hổ Khiêu Nhai, địa thế vô cùng hiểm trở. Đúng vậy, nghe nói hàng năm đều sẽ ngã chết vài người, vệ thế tử không rõ lý do. Trái tim cơ trường dạ hung hăng rung lên, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, bởi vì động tác quá mức cấp bách, lật ngã cả bàn cờ. Vệ thế tử bị quân cờ đen trắng rơi đầy người vội vàng đuổi theo, dò hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Cơ trường dạ không đáp, chỉ lo gọi ai nhì chuẩn bị ngựa, mới vừa đi tới cửa viện, liền thấy Hữu Xu băng băng đi tới. Chủ tử, thiếu niên mặt không đổi sắc, bên má lại hiện ra hai cái má lúng đồng tiền nho nhỏ, nhìn qua vô cùng nhu thuận đáng yêu. Cậu đi nhanh hai bước, mở hai tay ra, giống như chim non quay về. Trái tim treo cao của cơ trường dạ ầm ầm rơi xuống, động tác hơi thô lỗ kéo cậu đến bên cạnh, sờ soạn từ trên xuống dưới, nhìn thấy trước ngực cậu nhô lên hai khối cao cao giống như thiếu nữ, biểu tình lại biến đổi. Vệ thế tử cũng vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đưa ánh mắt qua chỗ khác, lúng túng nói, Hóa ra Hữu Xu đúng là nữ phẫn nam trang, trước đó bản thế tử có nhiều đường đột, còn mong thứ lỗi. Hữu Xu, khó trách luôn cảm thấy cái tên này nữ khí, diện mạo cũng quá tú lệ. Thái Dương Hữu Xu hơi hơi run rẩy, đưa tay vào trong vạt áo, lấy hai cái bánh màng thầu lớn giấu ở trong ngực ra. Hai tiểu quỷ trái phải đi theo cười ngã xuống đất, sắc mặt vệ thế tử đổi tới đổi lui, cuối cùng đặt nắm tay trên môi, miễn cho chính mình thất lễ, nhưng mà vẫn có tiếng vang hì hì hì hì từ khóe miệng tràn ra. Cơ Trường Dạ thì làm thế nào cũng cười không nổi, dùng sức kéo thiếu niên vào trong ngực, khiển trách, biết rõ Vương Thiên Hữu không có ý tốt với ngươi, vì sao còn muốn cùng hắn đi ra ngoài? Hữu Xu của ta từ lúc nào lại trở nên ngu ngốc như thế? Ta mới vừa mở đầu, Hữu Xu liền ý thức được không thể tiết lộ sự tồn tại của hai tiểu quỷ ra ngoài, chỉ phải thành thật nhận sai, mà còn cam đoan sẽ không tái phạm. Lúc này Cơ Trường Dạ mới an tâm, mắt thấy thiếu niên thư thư thái thái làm ổ trong ngực mình, dùng cái đầu lông xù cọ cọ ngực mình, vẻ mặt đều là nồng đậm quyến luyến, lại bắt đầu hối hận. Thật vất vả quyết định muốn bất hòa với Hữu Xu, để cậu học được cách độc lập, lại vì sao trong một canh giờ ngắn ngủn cậu rời đi liền liên tiếp cảm thấy như ngồi trên kim đâm, đứng ngồi không yên. Nếu như cứ sủng cậu, che chở cậu, nhét cậu vào dưới cánh che mưa chắn gió, tình cảm của cậu với mình sẽ không tiêu tan, chỉ biết càng thêm sâu nặng. Đến lúc đó, khi mình rời đi, cậu nên làm như thế nào? Lại làm thế nào cưới vợ sinh con? Cho nên, vì hạnh phúc an khang của Hữu Xu, ngươi nên buông tay. Hắn quyên bảo chính mình như thế, sau đó nhẹ nhàng đẩy thiếu niên ra, ra vẻ lạnh nhạt nói, được rồi, đã biết sai, thì lần tới nên tránh người bụng dạ khó lường. Nếu ngươi không đứng dưới chân tường nguy, thì họa làm sao lại đổ xuống? Hữu Xu một mặt đồng ý một mặt đem bánh màng thầu lần nữa nhét vào trong ngực, miễn cho hơi nóng tiêu tán. Vệ thế tử cũng không hỏi ân oán giữa thiếu niên cùng Vương Thiên Hữu, chỉ nhìn cậu cười. Thiếu niên khi thì linh tính, khi thì nhu thuận, khi thì lại ngốc ngốc ngơ ngác, nhưng mặc kệ là loại dáng vẻ nào, đều khiến người ta thích như vậy, khó trách lãnh tình như Cơ Trường Dạ cũng cam nguyện đào nát tâm cho cậu. Cơ Trường Dạ thoáng nhìn biểu tình sủng nịch của bạn tốt, cảm giác buồn bực tràn ngập cõi lòng một lần nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị đuổi Hữu Xu đi, Hữu Xu dưới sự giật dây của hai tiểu quỷ lại cáo từ trước. Chủ tử, ta đi ra ngoài chơi, giờ cơm lại trở về, nếu như qua giờ cơm còn không thấy ta, ngươi liền tự mình ăn trước. Chỗ này của ta có dự trữ lương thực, thiếu niên vỗ vỗ bộ ngực phồng lên liền không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy bóng dáng cậu càng lúc càng xa, sắc mặt Cơ Trường Dạ xanh trắng biến ảo, cuối cùng nhìn về phía vệ thế tử, cứng rắn cười nói, hai tử trưởng thành, tâm ham chơi cũng nặng. Con nít tuổi này đều là như thế, nếu bị quản thúc lâu, một khi thả ra liền tự như diều đứt dây, lại tự như yến non vào rừng, một đi không trở lại. Người đó, phải để cậu ấy khoan khoái, đừng nên quá nghiêm, vệ thế tử lời nói thấm thía khuyên bảo bạn tốt. Cơ Trường Dạ nhiều lần nhắm nuốt năm chữ, một đi không trở lại, ngay cả mặt nạ luôn kiên cố ôn hòa cũng mang không nổi, hai tròng mắt đen sâu tràn đầy chua xót, khóe miệng cũng mím thành một đường thẳng khắc nghiệt. Nếu như triệt để buông tay, Hữu Xu quả thực sẽ rời đi sao? Nhớ tới đứa nhỏ luôn thích ở bên cạnh mình, hắn lắc lắc đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Hữu Xu dưới sự chỉ dẫn của hai tiểu quỷ bò lên một gốc cây đạo thụ sinh trưởng cạnh tường viện, xuyên thấu qua cành lá dày đặc nhìn ra ngoài tường, đúng là viện mà người nhà họ Vương cư trú. Trong viện đều là đầu người động đậy, chen chen chúc chúc, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng chửi rủa, dường như đang bùng nổ một trận xung đột. Hai nhóm người xô đẩy ngươi tới ta đi náo loạn hồi lâu, mới thấy Vương lão phu nhân dưới cái nâng của Lâm thị chậm rãi đi ra, trong tay nắm hai chuỗi Phật châu cháy đen, ngôn từ chuẩn xác mà nói, nếu ngươi không tin, liền đem Phật châu này cầm cho Huyền Minh đại sư kiểm tra thực hư, nhìn xem lão sinh có nói dối hay không. Cháu trai của ta sở dĩ phát cuồng cũng không phải là cố ý, mà là trúng ta. Ta đã thương nghị tốt với Huyền Minh đại sư, buổi trưa ngày mai sẽ giúp hắn tụng kinh trừ tà. Chỗ quý phi nương nương và thái tử điện hạ, con trai ta cũng đã đến thỉnh tội cùng giải thích nguyên do, nếu các ngươi còn lòng nghi ngờ, ngày mai hãy đến đàn tràng nhìn xem. Một nữ nhân trung niên vẫn luôn chửi rủa không nguôi vượt ra khỏi đám người, nhận lấy hai chuỗi Phật châu kia nhìn nhìn, ngửi ngửi. Phật châu đã đốt đến cháy đen, đồng thời có một cổ tanh tưởi, cầm ở trong tay chỉ cảm thấy một luồng hàn khí theo huyệt đạo trong lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, hình như có ý xâm chiếm. Nữ nhân trung niên cũng chính là mẫu thân của Phương Nghị và Phương Phương, vốn tưởng rằng người Vương gia đang bị chuyện, thấy tình cảnh này mới tỏ vẻ sợ hãi cả kinh, không khỏi tin bảy tám phần. Bà ta như bị phỏng tay ném Phật châu ra, cười lạnh nói, như vậy ngày mai ta lại đến, nhìn xem Huyền Minh Pháp Sư giải thích như thế nào. Vương lão phu nhân tự mình tiễn bà ta ra cửa, chờ đoàn người đi xa mới nhìn về phía Lâm Thị, phân phó, một chuỗi Phật châu để lại làm phép, một chuỗi Phật châu đưa vào phủ thái tử, nói thái tử điện hạ mời một cao nhân nhìn xem, làm chứng cho cháu trai, cháu gái của ta trong sạch, may mà có quỷ thần chống lưng, vương gia lúc này chung quy không thương gân động cốt. Huyền Minh Pháp Sư rất lợi hại sao, nhìn đến chỗ này, Hữu Xu liên hệ ở trong đầu với hai tiểu quỷ. Rất lợi hại, so với lạc ma cũng không kém bao nhiêu, quỷ đồng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tiếp tục nói, theo oán khí trên Phật Châu, hắn có thể dễ dàng tìm được chúng ta. Hữu Xu nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bánh màng thầu, bẻ thành hai nửa, cắn đứt đầu ngón tay nhỏ một giọt máu, an ủi, không sợ, ăn chút gì đó an ủi đi. Hai tiểu quỷ lập tức vui mừng, tiếp nhận bánh màng thầu ngụm lớn nhai nuốt, hàm hồ nói, Huyền Minh Pháp Sư có lợi hại nữa cũng không sánh bằng đại nhân, càng không sánh bằng chủ tử của đại nhân. Phải, chủ tử tất nhiên là thiên hạ vô địch, Hữu Xu tràn đầy đồng cảm, nhìn không được hiện ra lúng đồng tiền bên má. Không còn náo nhiệt để xem, Hữu Xu theo nhánh cây bò xuống, vừa đến mặt đất, liền cảm giác một luồng âm phong từ sau đầu đánh úp lại, tất nhiên là lệ quỷ đã lâu chưa hiện thân kia. Hữu Xu không giống ngày xưa hoảng sợ tránh né, cũng không lớn tiếng kêu cứu, ngược lại xoay người đối diện với sương đen. Trong sương đen lộ ra hai vuốt sắt, vừa bóp lấy cổ cậu liền phát ra tiếng xèo xèo, giống như bàn tay thịt đặt trên tấm sắt đốt nóng đỏ rực, lập tức nướng đến cháy đen, dấy lên ngọn lửa tử sắc. A a a, sương đen nháy mắt tán đi, lộ ra quỷ đòi nợ mặt mũi hung tợn, nó giãy hai cánh tay thối lui vài bước, kêu thảm không ngừng, ngọn lửa từ lòng bàn tay lan tràn tới cánh tay, từng tấc đốt trọi lại từng tấc hóa thành tro tàn. Hữu Xu bình chân như vậy đứng ở tại chỗ, thưởng thức dáng vẻ chật vật bất kham của đối phương. Hai tiểu quỷ vốn dĩ ngọc tuyết đáng yêu bỗng nhiên biến thành bộ dạng hung ác mắt đỏ răng sắc, nhào qua gặm cắn. Quỷ quái chẳng những có thể hút dương khí, còn có thể cắn nuốt đồng loại, đó cũng là phương pháp để bọn nó trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bất luận thế nào quỷ đòi nợ cũng không nghĩ ra, mới rời đi ba tháng, con mồi vẫn luôn bị mình đùa giỡn trong lòng bàn tay đã biến thành mãnh thú, bên người còn có hai tiểu quỷ trăm năm đạo hạnh đi theo. Nó lăn lộn trên đất, đau khổ cầu xin, lại không thể giành được chút đồng tình nào từ đối phương, ngược lại, bọn họ cực kỳ hưởng thụ nỗi thống khổ của nó. Cũng đúng, bất luận là âm phủ hay là dương thế, đều là cường giả vi tôn, người thích ứng mới có thể sinh tồn. Khi nó nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đùa chết đối phương, liền phải chuẩn bị tốt cho việc bị giết chết. Hai tiểu quỷ ở trên đùi nó trái một ngụm phải một ngụm gặm cắn, đem oán khí nó thật vất vả hút được hóa thành của mình. Hữu Xu thì nắm cổ nó, bóp bóp đánh mặt, vừa đánh vừa mắng, cho ngươi hại ta, cho ngươi hại ta, hiện tại thích không hả? Tiếng đánh mặt không dứt bên tai, hai gò má xanh tím của lệ quỷ bị cậu đánh đến ứa ra tia lửa, cái cổ bị bóp chặt cũng bay ra từng đợt khói, tự như sắp bị đốt đứt. Hai tiểu quỷ lo nó sẽ hồn phi phách tán ngay sau đó, vội vàng mồm to gặm oán khí xuống, nguyên lành nuốt vào bụng. Lệ quỷ sớm biết vậy chẳng làm. Dây dưa thiếu niên 15 năm, vẫn luôn cho rằng đối phương nhát như chuột, bản tính yếu đuối, ngoại trừ tránh né cùng ông đùi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám, cho nên mới không sợ hãi, tính toán chậm rãi đùa chết cậu. Nào dự đoán được cậu lại là giả bộ. Nhìn người trước mắt một cái, mặt vẫn là khuôn mặt kia, biểu tình vẫn là biểu tình kia, nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng lại dần dần nhiễm sát ý nồng đậm, dáng vẻ hồn nhiên mà lại tà ác này, còn đáng sợ hơn so với quỷ vương. Thích thích, Hữu Xu đại gia ta thật sự thích, van cầu ngài tha ta đi, sau này ta không dám tới nữa, cảm giác mình sắp bị tan biến, lệ quỷ chảy ra hai hàng huyết lệ. Đều nói người thành thật không chọc được, lời này quả nhiên không sai, bình thường im hơi lặng tiếng, tàn nhẫn lên quả thật đòi mạng mà. Tha cho ngươi ư? Ngươi có từng tha ta chưa? Giọng điệu Hữu Xu bình thản, xuống tay lại độc ác hơn. Hai tiểu quỷ kêu ngao ngao, đã ăn xong hai chân lệ quỷ, hiện giờ đang quấn ở bên hông nó. Đúng vào lúc này, một tiếng Phật âm hùng hồn bỗng nhiên vang lên, chấn đến mức hai tiểu quỷ ông đầu kêu rên, Hữu Xu cũng không tự giác buông lỏng tay. Lệ quỷ bị hủy hơn phân nửa đạo hành vội vàng tránh khỏi khống chế của bọn họ, lủi xuống dưới nền đất chạy thoát. Các ngươi cũng đi đi, thấy rõ người tới, Hữu Xu lập tức hạ lệnh. Hai tiểu quỷ lên tiếng, đại nhân đừng lo, lập tức cũng chui xuống dưới đất, chạy về chỗ xa. Hữu Xu thí chủ, Bồ Đề tự là Phật môn tịnh địa, không chào đón tín đồ thả quỷ hành hung. Ngày mai Bần Tăng sẽ khai đàn thi pháp, giúp Vương thí chủ đuổi tà sùng đi, vẫn xin thí chủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhanh chóng rời đi, Huyền Minh Pháp Sư xoa xoa pháp trượng tử kim trong tay, biểu tình rất không vui. Hữu Xu không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn bên chân hắn, một tiểu sa di cả người trần trụi ngồi xổm ở nơi đó, mình đầy thương tích, đầu tròn vo, mắt tròn vo, lại phối với thân thể nhỏ nhắn ngó sen trắng nõn, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nó đang kéo vạt áo hòa thượng, một tiếng tiếp một tiếng mà gọi sư phụ, chỉ tiếc nó đã chết, sư phụ của nó cái gì cũng không nghe được. Hữu Xu nhăn nhăn mày, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy quỷ quái sao? Sắc mặt Huyền Minh Pháp Sư càng thêm nghiêm khắc, cho rằng thiếu niên cố ý vô tình mà nói hắn, trầm giọng nói, Bần Tăng không dính tà vật, tất nhiên là không nhìn thấy quỷ quái, sở dĩ hắn có thể tìm tới nơi này, là dựa vào pháp trượng trong tay. Pháp trượng này từng được nhiều đời cao tăng Bồ Đề tự gia pháp, có thể trừ tà, cũng có thể trừ ma. Hữu Xu gật đầu, lại hỏi, ngày mai muốn khai đàn thi pháp cho Vương Thiên Hữu ư? Đúng vậy. Bần Tăng mặc kệ ngươi cùng Vương gia có ân oán gì, chỉ mong ngươi có thể buông bỏ hết thảy, quay đầu lại là bờ. Phật giáo là quốc giáo của Đại Minh Hoàng Triều, từ hoàng thân quốc thích, cho tới dân chúng bình dân, phần lớn đều hết lòng tin theo Phật giáo. Mà Huyền Minh làm pháp sư có đầy đủ uy vọng nhất Đại Minh Hoàng Triều, có địa vị vô cùng siêu nhiên. Hắn qua lại giữa xã hội thượng tầng cùng với dân chúng hạ tầng, phát huy mạnh Phật hiệu ra xung quanh, tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện bí mật. Quan hệ giữa thiếu niên với vương gia, trong lòng hắn rõ ràng, nhưng vẫn giữ kín không nói ra. Nhưng hiện tại thì khác, thiếu niên lại vận dụng thủ đoạn ở trong chùa của hắn hại người, hắn liền có trách nhiệm đuổi cậu đi. Ta không muốn hại Vương Thiên Hữu, là hắn tự mình hại mình. Ngươi là một hòa thượng, vốn nên từ bi vi hoài, vì cái gì muốn dung túng một người xấu, Hữu Xu thực hoang mang. Phật viết chúng sinh ngang hàng, vạn vật có linh. Thế gian này vốn là không có phân chia người tốt cùng người xấu, ở trong mắt Bần Tăng, tất cả mọi người là giống nhau, có thể cứu thì cứu. Địa Tạng Bồ Tát dấn thân vào địa ngục phổ độ hết thảy chúng sinh tội khổ, chuyện mà Bần Tăng làm được xa xa không theo kịp, dứt lời, hai tay Huyền Minh tạo thành chữ thập niệm một câu Phật. Hóa ra đây là một thánh phụ. Hữu Xu bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía tiểu sa di chảy huyết lệ gọi sư phụ ở bên chân hắn. Nếu ngươi muốn cứu Vương Thiên Hữu, vậy liền cứu đi. Ta vẫn là câu nói kia, ta vẫn chưa hại hắn, là hắn tự mình hại mình. Chờ ngày mai ngươi làm xong lễ cúng bái, ta tự sẽ rời đi. Hữu Xu hơi gật đầu, lững thững rời đi. Bởi vì đối phương là nghĩa đệ của Tam Hoàng Tử, Huyền Minh Pháp Sư cũng không tính toán làm khó nhiều, thối lui hai bước thấp giọng niệm Phật. Tiểu Sa Di gắt gao kéo vạt áo hắn lại gọi hai tiếng sư phụ, thấy hắn thờ ơ, cũng biến mất theo. Hữu Xu đi ra ngoài không quá xa, liền thấy hai tiểu quỷ từ dưới nền đất chui ra, tiếc nuối nói, đại nhân, chúng ta mất dấu. Có điều ngài yên tâm, lần tới nó lại đến, chúng ta bảo đảm sẽ xé nó ra. Không có chuyện gì, ta tự mình xé, Hữu Xu thản nhiên xua tay. Một người hai quỷ đi băng băng đi đến tay khóa viện, tiểu Sa Di kia đi theo phía sau không xa không gần. Tiểu Sa Di khi chết mới 3-4 tuổi, ước chừng do từ nhỏ tiếp thu Phật hiệu hung đúc. Tuy rằng khi còn sống từng chịu đủ tra tấn, oán khí lại không nặng, chỉ vì luyến tiếc sư phụ cùng các vị sư huynh mới chậm chạp không chịu rời đi. Hữu Xu không muốn thu giữ nó, ở xa xa xua tay với nó, ngươi tránh ra. Hai tiểu quỷ cũng nhe răng trợn mắt mà uy hiếp, đi mau, không thì ăn ngươi đó. Tiểu Sa Di sợ tới mức lạnh run, lại vẫn không chịu rời đi. Hữu Xu thấy nó bám riết không tha đi theo, liền chạy nhanh hơn hai bước, tiểu Sa Di cũng sải chân ngắn chạy gấp. Hữu Xu dừng lại, nó cũng vội vàng dừng lại, Hữu Xu ngồi xổm xuống, nó cũng ngồi xổm xuống, Hữu Xu đứng lên, nó vẫn như cũ đứng lên theo, hoàn toàn bắt chước động tác của đối phương. Đây là cắn chặt mình mà. Hữu Xu nhếch môi, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn nói tạm biệt với sư phụ, nhưng ngài ấy không nhìn thấy ta, đây là tâm nguyện duy nhất của tiểu Sa Di. Từ nhỏ nó được Huyền Minh Pháp Sư nuôi lớn, nội tâm tất nhiên là tinh thuần trong sáng. Ngay cả ý tưởng báo thù cũng không có. Hữu Xu có thể nhìn thấy quỷ, đó là bởi vì tinh thần lực của cậu cường hãn, nhưng làm thế nào để người bên ngoài cũng nhìn thấy, lại không có đầu mối. Nếu đem tinh thần lực của mình mượn một chút ra ngoài, có lẽ là khả thi, nhưng tinh thần lực của mình không thể phóng ra ngoài, còn cần dựa vào môi giới nào đó. Hữu Xu hạ mắt nhìn lòng bàn tay, thấp giọng nói, ta thử xem, nhưng không nhất định có thể thành công. Đa tạ thí chủ, hai tay tiểu sa di tạo thành chữ thập, cúi đầu thật sâu. Đội ngũ quỷ đồng lại lớn mạnh, Hữu Xu đi tuốt ở đằng trước, cảm giác mình giống như một bảo mẫu dắt con nít vậy. Trong tay khóa viện, Cơ Trường Dạ đối diện một bàn thức ăn chay nhíu mày. Hắn khoanh tay đi đến bên cửa sổ, trầm giọng hỏi, Hữu Xu đi đâu vậy? Hồi chủ tử, cậu ấy vẫn luôn ngồi ở thân cây phía đông, xem náo nhiệt ở vương gia, A Đại tự như nghĩ đến cái gì đó, cười khẽ một tiếng. Trễ như thế vẫn chưa trở lại, quả nhiên là không có quy tắc, Cơ Trường Dạ lắc đầu, ngồi trở lại bên cạnh bàn cầm lấy bát đũa, tuy rằng trong giọng nói mang theo ý cười, đầu lưỡi lại giống như nếm được một chút chua sót. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Hữu Xu không cùng hắn ăn cơm, hóa ra cảm giác một mình dùng cơm lại khó qua như thế, ăn cái gì cũng nhạt như nước ốc. Tùy ý dùng một ít đồ ăn chay, Cơ Trường Dạ sai người dẹp chén bát, ngồi ở trước bàn trầm tư. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ chậm rãi rơi vào khe núi, cũng đồng thời mang đi ánh sáng trên thế gian, A Đại không yên lòng, vội vàng đi tìm Hữu Xu, A Nhị đi vào phòng trong, lấy đá đánh lửa ra châm ngọn đèn trên bàn. Bất đèn châm lửa phát ra tiếng lách tách, lúc này mới thức tỉnh thần trí Cơ Trường Dạ. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, giờ nào rồi? Hồi chủ tử, giờ tuất canh ba, A Nhị thấp giọng trả lời. Hữu Xu còn chưa trở về sao? Không thấy bóng người. Lần đầu ra ngoài du ngoạn, tự nhiên cảm giác mới mẻ 10 phần, ngày sau sẽ hồi tâm, A Nhị trấn an nói. Cơ Trường Dạ đầu tiên là gật đầu, một lát sau lại cười khổ lắc đầu, chỉ sợ chơi chơi. Tâm liền không thu lại được, một đi không trở lại ư. Quả thật là một đi không trở lại. Nghĩ tới đây, hắn tức giận một cách khó hiểu, cười lạnh nói, đi, quét sạch sẽ gian phòng cách vách, chờ giả tiểu tử kia trở về, liền kêu nó sau này ngủ một mình đi. Trong lòng biết chủ tử đang giận lẫy, A Nhị nhìn cười nói, dạ, thuộc hạ liền đi dọn dẹp. Hữu Xu dưới sự chỉ dẫn của tiểu sa di trộm gà nướng và rượu trắng do một tên hòa thượng bịt nào đó giấu. Ăn đến bụng tròn vo mới ở một cái đi về, đi tới trong viện liền thấy cửa phòng chủ tử đóng chặt, đèn đuốc đều tắt, đã đi ngủ. Cậu đi nhanh hai bước đến đẩy cửa, lại bị A Nhị ngăn lại. A Đại cũng từ bên ngoài trở về, thấy cậu liền một trận oán giận, chạy đi đâu vậy, khiến ta đi tìm. Chạy đi ăn vụng, Hữu Xu phá lệ thẳng thắn, khiến A Đại, A Nhị dở khóc dở cười. Chủ tử nói, sau này ngươi ngủ một mình, đừng kề cận hắn cả ngày. Cũng không phải chưa lớn, A Nhị chọt chọt cái trán trơn bóng của thiếu niên. Hữu Xu mới vừa được long khí, giáo huấn được quỷ đòi nợ, tâm tình rực rỡ trước nay chưa từng có, nghe lời ấy cũng không khóc nháo chơi xấu giống ngày xưa, mà là nhu thuận gật đầu, được rồi, ta ngủ một mình, đợi long khí sắp tiêu tán thì lại đi trộm hút một hơi là được, thiếu niên 15 tuổi còn mỗi ngày chen cùng một giường với người ta quả thật có chút kỳ quái. Thái độ rõ ràng lưu loát của cậu khiến A Đại, A Nhị rất giật mình. Chờ người đẩy cửa đi vào lại khóa cửa mới khó khăn hoàn hồn, thầm nghĩ quả nhiên trưởng thành rồi. Cơ Trường Dạ vẫn chưa ngủ, mà là đứng ở trong căn phòng tối đen nhìn ra phía ngoài, nghe thấy mấy người đối thoại, hai mắt nhanh chóng tối sầm. Hồi lâu sau, A Nhị nhẹ tay nhẹ chân vào cửa, cười nói, hồi chủ tử, Hữu Xu vừa không ầm ĩ cũng không náo loạn, rất nhu thuận, lúc này ước chừng đã ngủ say. Ngày sau chúng ta đi Kinh Châu, cuối cùng cũng không cần mỗi ngày quan tâm cho cậu ấy. Cơ Trường Dạ trầm mặc thật lâu sau mới thở ra một hơi, nhưng trong lòng cũng không khoan khoái, ngược lại càng thêm trầm trọng. Hắn không rõ đến tột cùng là mình làm sao vậy, không cách nào giữ chặt rồi lại càng không cách nào buông tay, Hữu Xu càng thuận theo kế hoạch của hắn mà đi, hắn lại càng thêm bất an. Bên tai thiếu tiếng hít thở khi nặng khi nhẹ của Hữu Xu, Cơ Trường Dạ trằn trọc hơn nửa đêm cũng không ngủ, ngày thứ hai rời giường, trong mắt một mảnh xanh đen. Hữu Xu độc chiếm một cái giường lớn, tay chân muốn duỗi như thế nào liền duỗi như thế đó, tự nhiên ngủ đến cực ngon giấc, làn da trắng nõn phím ra đỏ ửng khỏe mạnh, nhìn qua thần thái sáng láng. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Cơ Trường Dạ giống như vô ý hỏi. Ngủ rất ngon, giường thực lớn, có thể lăn lộn nơi nơi, Hữu Xu vừa gật đầu vừa nhét sủi cảo nấm hương vào miệng. Cơ Trường Dạ từng một tiếng, sắc mặt vốn có chút âm trầm lại càng thêm có vẻ khó coi, thăm dò hỏi, nếu ngủ ngon, sau này đều ngủ một mình. Có quen không? Hữu Xu nhất thời do dự, lúng ta lúng túng nói,

đông đảo oan hồn hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đám lại một đám sương đen dày đặc. Từ xa nhìn lại, Bồ Đề Tự đã từng Phật quang chiếu khắp, u tĩnh thánh khiết, lại biến thành điện tu la quỷ khí âm trầm. Nhất là vương tượng càng kia, sau lưng lại có một quỷ ngàn mặt cao hai trượng bám vào, mỗi một gương mặt đều vặn vẹo, rít gào, gào thét, một tiếng lại một tiếng đưa mạng cho ta, quanh quẩn trên khoảng không pháp đàn, tựa như địa ngục tái hiện. Huyền Minh không khó tưởng tượng, những người này, tất nhiên là vương tượng càng giết chết, nghiệt ác mà ông ta tạo, đủ khiến ông ta xuống 18 tầng địa ngục. Có phụ thân như vậy, Vương Thiên Hữu há lại là thiện lương. Huyền Minh quay đầu lại, nhìn về phía đầu sỏ gây tội trên đài sen, không chút nào ngoài ý muốn, bên người đối phương cũng xuất hiện hai tiểu quỷ, bộ dạng mình đầy thương tích, huyết lệ loang lỗ này còn thê thảm hơn so với Diệu Trần. Bởi vậy có thể thấy, Vương Thiên Hữu đã sớm thị sát thành tính, tội ác tày trời. Người như vậy, quả thực có khả năng độ hóa ư? Quả thực có thể bỏ ác hướng thiện sao? Hắn ta căn bản không có trúng tà, hành động đều xuất phát từ bản tính, lại làm thế nào có thể hối cải để thành con người mới? Nếu như cứu hắn, vậy đồ nhi Diệu Trần của mình lại nên nhắm mắt như thế nào? Huyền Minh ôm chặt thân thể nho nhỏ trong ngực, buồn bã mà cười, thân thể có tổn hại có thể trị liệu, đức hạnh có khuyết điểm có thể tu chỉnh, nhưng mà lòng người nếu như phá hủy, lại há có thể niệm vài câu kinh văn là được bù lại. Bần tăng đạo hạnh nông cạn, có thể độ người, lại không độ được ma, lệnh công tử đã thành ma, mong vương đại nhân mời cao minh khác đi. Khi nói lời này, từ đầu đến cuối hắn luôn cúi thấp đầu, không nhìn mọi người dưới đài, lại càng không nhìn vương tượng càng bao phủ trong quỷ khí đen trầm. Hắn vốn cho là mình có thể độ tận hết thảy khổ ách trên thế gian, lại không ngờ tới kết quả, ngược lại là thế gian đáng ghê tởm đánh nát hắn trước một bước. Hắn không thể không thừa nhận, chung quy mình chỉ là một người sống, mà không phải là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, không làm được cái việc không oán không trách, đối xử bình đẳng. Hắn ôm thi thể đồ nhi, từng bước một đi xuống bậc thang, khi đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hữu Xu và Cơ Trường Dạ, lộ ra một chút tươi cười vui mừng. So sánh với nhóm huân quý bao phủ trong quỷ khí âm trầm, chỉ riêng hai người này là sạch sẽ nhất, ánh mặt trời vàng rực rơi xung quanh họ, chỗ kia càng có vẻ thêm rực rỡ mà lại trong sáng, ấm áp mà lại quang minh. Ước chừng đây là một chốn niết bàn cuối cùng ở Bồ Đề Tự này. Nghĩ tới đây, Huyền Minh Pháp Sư hơi gật đầu với hai người, lập tức dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài, chúng đệ tử nghe lệnh, theo bổn tọa tức khắc đến Thượng Kinh gõ trống kêu oan, cầu Thánh Thượng phán xét. Đệ tử tuân lệnh, 300 tăng nhân Bồ Đề Tự đồng loạt hưởng ứng, thanh thế rung trời. Bất quá chỉ trong một lát, ngôi chùa vốn đầy ắp đầu người đã còn không quá phân nữa, chỉ còn lại nhóm khách hành hương đến xem cúng bái hành lễ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, trong đó sắc mặt của người vương gia là khó coi nhất. Vương tượng càng thề son thề sắc muốn báo quan, cũng không phải là tin tưởng không nghi ngờ đối với nhân phẩm của nhi tử, mà là ở đại lý tự, hình bộ, đốc sát viện đều có quan hệ, có thể khống chế chặt chẽ tình thế trong lòng bàn tay, lại có thể mượn cơ hội diệt trừ cái chướng ngại nào đó. Nhưng bây giờ, Huyền Minh Pháp Sư lại mang theo thi thể Diệu Trần trực tiếp đi gõ trống kêu oan, cầu Thánh Thượng phán xét, không nói ở Đại Minh Hoàng Triều hắn vốn có được địa vị độc nhất vô nhị, dù chỉ ngàn ngàn vạn vạn tín đồ ở Thượng Kinh thôi, cũng sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết người. Hắn cố ý nháo chuyện đến mức mọi người đều biết, để đạt tới mục đích nghiêm cấm bất luận người nào có liên quan nhúng tay vào, có thể thấy cũng không tin tưởng lý do thoái thác của vương gia. Huống hồ hắn còn luôn mồm khẳng định Vương Thiên Hữu đã nhập ma, không cách nào độ hóa, chính là cố ý cắt đứt đường lui của Vương Thiên Hữu. Thử hỏi, nhân ma, trong miệng quốc sư làm thế nào tham gia khoa cử, làm thế nào vào làm quan, làm thế nào vị cực nhân thần? Ngoài mặt hắn không hiện ra, trong hành động cũng đã triển lộ ra hoài nghi và thù hận với vương gia. Mặc dù vương gia có chút thể diện ở trước mặt thái tử, nhưng không phải không thể thay thế. Thái tử địa vị củng cố, thánh quyến hậu đãi, muốn cất nhắc ai liền cất nhắc người đó, muốn chèn ép ai liền chèn ép người đó, căn bản không cần băn khoăn. Trước đó vương gia đã đắc tội An Hoa quận chúa, hiện tại lại kết tử thù với Huyền Minh Pháp Sư, thái tử sẽ đứng ở bên nào, đã là không nói cũng hiểu. Vị cực nhân thần, đại thần có địa vị tối cao trong thời đại quân chủ, là trọng thần, quân vị rất cao. Nghĩ tới đây, sắc mặt vương tượng càng không khỏi trầm xuống. Ông ta quay đầu lại nhìn chăm chú Hữu Xu, trong con ngươi tối đen khuấy đảo sát ý ngập trời, chính là nhận định hết thảy chuyện trước đó đều là do Hữu Xu làm. Mang nghiệt tử này về, ông ta không tiện phát tác, chỉ khoát tay áo, để thị vệ nâng Vương Thiên Hữu xuống, sau đó mang theo gia quyến tức khắc về kinh, muốn kịp chủ động vào kinh thỉnh tội trước khi Huyền Minh Pháp Sư gõ trống kêu oan. Tiền đồ của nhi tử có thể bị mất, nhưng con đường làm quan của ông ta tuyệt đối không thể bị hủy. Trong thời gian nháy mắt lại rời đi một lượng lớn người, Bồ đề tử rốt cuộc khôi phục yên tĩnh lúc trước. Hữu Xu vốn dĩ muốn hỏi Huyền Minh Pháp Sư một chút, tinh thần lực mình đưa qua có thể duy trì bao lâu, lại không ngờ hắn sẽ quyết tuyệt như vậy, trực tiếp mang thi thể rời đi. Thôi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.